Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 989, thì ra là như vậy. Nam tử lộ ra một bộ phảng phất ở xem bệnh tâm thần ánh mắt. Huynh đệ, ngươi có phải là chơi đồ cổ a? Mạnh Tử Đào sắc mặt không dễ nhìn. Làm gì? Có vấn đề gì? Nam tử bĩu môi, chơi đồ cổ có mấy người gặp không động vào hố mới a? Lại nói, ta không nói, ngươi không nói, cảnh sát còn có thể tìm đến ngươi a? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, cái này liền không nói được rồi. Huống hồ, ta cùng ngươi lại không quen biết, ai biết đồ vật của ngươi là từ đâu tới đây? Huynh đệ, ngươi lời này liền vô vị, ta làm sao huống vừa muốn lừa ngươi? Hơn nữa làm đồ cổ chuyện làm ăn, ai có thể bảo đảm chính mình sạch sành xanh? Nam tử phất tay một cái. Được rồi, huynh đệ, ta cũng không trì hoãn thời gian của ngươi. Có muốn hay không ngươi cho cái thoải mái nói đi. Không muốn, ta liền đi tìm những người khác. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Đồ chơi này bao nhiêu tiền? Nam tử vẻ mặt biến hóa tốc độ hãy cùng tắc kè hoa tự. Lập tức cười nói. Huynh đệ, chúng ta cũng coi như là hữu duyên. Ta coi như ngươi tiện nghi một điểm. 25 vạn vật này liền quy ngươi. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng. Thôi đi, có 25 vạn ta còn không bằng đi trong cửa hàng mua đi. Nam tử hướng về phía Mạnh Tử Đào duỗi ra. Ngón cái, nếu như ngươi có thể ở trong cửa hàng hoa cái giá này mua được gần như. Ta gọi ra ra ngươi. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Vậy được, chờ ta mua được, ta lại tới tìm ngươi. Nói. Hắn xoay người rời đi. Ai, huynh đệ, đừng đi nha. Nam tử kéo lại Mạnh Tử Đào. Ta là thành tâm buôn bán. Ngươi cho cái thực giá. Gần như ta liền bán. Mạnh Tử Đào ra tay khoa tay một hồi. 10 vạn. Nam tử lắc đầu liên tục nói. Nào có như ngươi vậy mặc cả. Chỉ ít 20 vạn. 102,000. Mạnh Tử Đào nói không chủ định tự địa bỏ ra đến 2000. Nam tử phỏng chừng có chút không chịu được. Trực tiếp làm rõ. Huynh đệ, ta nói cái thực giá. 18 vạn. Nếu như đồng ý vậy chúng ta liền thành giao. Không được vậy ta liền đi người. Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta cũng cho cái thực giá. 16 vạn. Người đồng ý ta lập tức trả thù lao. Nam tử do dự một hồi. Cười nói. Được rồi. Ai bảo chúng ta hữu duyên đây. Liền cái giá này đi. Phía trước có cái nông cửa hàng. Chúng ta qua bên kia chuyển khoản đi. Mạnh Tử Đào thấy nam tử chỉ đường phải xuyên qua này điều. Ngõ hẻm rách dưới. Cảm thấy sự có kỳ lạ hắn. Đề cao cảnh giác. Ở bề ngoài bình tĩnh mà theo nam tử hướng về ngân hàng đi đến. Đại khái đi tới ngõ nhỏ hơn một nửa thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người. Nam tử thấy sắc mặt thay đổi. Trực tiếp đem trong tay tượng đá xem nhét vào Mạnh Tử Đào trong tay. Xoay người liền chạy. Mấy người kia cũng hướng nam tử đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, nam tử liền dừng bước. Bởi vì mặt sau cũng có người đi tới. Sâu lông, có bản lĩnh chạy a. Mạnh Tử Đào đối diện một cái mắt cá chết. Cười lạnh nói. Sán sán ca, tìm ta có chuyện gì a? Nam tử ngượng ngùng nói rằng. Tìm ngươi chuyện gì trong lòng ngươi không hề có một chút bước mấy. Sán ca phất tay một cái. Đem hai người kia đều cho ta mang đi. Mạnh Tử Đào trong lòng rõ ràng vừa nãy ác ý liền ứng đối. Với việc này, liền, hắn làm bộ một mặt kinh ngạc địa nói. Ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì? Sán ca nhìn một chút Mạnh Tử Đào cầm trong tay tượng đá xem. Cười lạnh nói. Ngươi có biết hay không trong tay ngươi đồ vật nguyên bản là ta? Ta là từ vậy hắn mua. Mạnh Tử Đào chỉ nam tử. Nam tử vội vàng nói. Sán ca, là hắn sai khiến ta. Việc này không có quan hệ gì với ta. Mạnh Tử Đào làm bộ dáng vẻ nóng nảy. Ai sai khiến ngươi? Ta trước cũng không nhận ra ngươi. Đừng ngậm máu phun người a. Nam tử nói năng hùng hồn nói. Ngươi hiện tại đương nhiên nói như vậy. Ngày hôm qua ngươi nhưng là luôn mồm luôn miệng nói với ta. Cho 2 vạn của ta đồng tiền. làm đến pho tượng này. Bây giờ nói không thừa nhận liền không thừa nhận. Không đạo lý này. Sán ca hơi không kiên nhẫn. Ta không quan tâm các ngươi đến cùng lý xảy ra chuyện gì. Nói chung đi theo ta một chuyến đi. Dựa vào cái gì? Mạnh Tử Đào biểu hiện rất không vui. Ha ha, chỉ bằng đồ vật ở trên tay ngươi. Ta cho ngươi biết, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta muốn báo cảnh sát. Sán ca hướng thủ hạ chép miệng. Một đám người lập tức cùng nhau tiến lên. Điều khiển Mạnh Tử Đào liền đi. Còn dùng bố bưng Mạnh Tử Đào miệng. Nếu không là không nghe thấy được mùi đặc biệt. Phòng trừng này gặp Mạnh Tử Đào liền bạo phát. Mạnh Tử Đào bị áp lên một chiếc xe van. Ngồi ở hàng sau vị trí giữa. Khoảng trừng, trái phải hai trên bưu hình đại hán trông giữ. Các ngươi đây là phi pháp giam cầm. Mạnh Tử Đào trong miệng hô. Kêu la nữa. Có tin hay không mấy anh trai ở ngươi ngoài miệng chát mấy cái lỗ thủng. Người bên cạnh lấy ra một cây chủy thủ uy hiếp nói. Nhưng là ta, Mạnh Tử Đào vừa mở miệng. Bên cạnh đại hán liền trừng lại đây. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Gần như hơn nửa canh giờ. Ô tô ngừng lại. Mạnh Tử Đào bị đẩy xuống xe. Cũng may ngoại trừ thái độ thô bạo một điểm ở ngoài. Những người này đến cũng không có đối với hắn làm cái gì. Hay là cảm giác mình nhiều người. Cũng không lo lắng Mạnh Tử Đào dám phản kháng đi. Vừa nãy bánh mì trên thủy tinh xe đều dán vào màu đen màng mỏng. Không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cũng không biết nơi này là nơi nào. Sán ca từ phía sau trên một chiếc xe hạ xuống. Quay về Mạnh Tử Đào nói. Đi thôi, chúng ta nói chuyện đi. Mạnh Tử Đào cau mày nói. Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Sán ca cười lạnh nói. Đương nhiên là phó ngươi nên phó trách nhiệm đi. Ta lặp lại lần nữa. Đồ vật thật không phải ta để hắn ăn trộm. Mạnh Tử Đào nói rằng. Sán ca cười ha ha. Nói thật cho ngươi biết. Bởi vì sâu lông đem vật này trộm. Để ta không thể cùng một vị khách hàng giao tiếp. Kết quả tổn thất 5,6 triệu. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào. Nhất định phải bồi thường sự tổn thất của ta. Mạnh Tử Đào cả giận nói. Không thể, việc này cùng ta lại có quan hệ gì? Ta tượng đá ở trong tay ngươi là sự thực đi. Sán ca lạnh nhạt nói. Mạnh Tử Đào cũng lạnh nở nụ cười. Ha ha, ngươi đừng tiếp tục tìm lý do gì. Là ai bảo ngươi đến gây sự với ta? Tiểu tử, chớ có nói hưu nói vượn. Không phải vậy ta có thể muốn cáo ngươi phỉ báng. Sán ca trợn tròn mắt. Đối với thủ hạ nói. Mang hắn tới. Một người trong đó đại hán lôi Mạnh Tử Đào đi vào một cái văn phòng. Bày đặt mấy cái ghế salon cùng một cái khay trà. Cùng với một cái bác cổ giá. Bác cổ giá trên thả đều là nhà nguyên trở lên cao cổ sứ cùng đồ cổ. Hơn nữa đều là chính phẩm. Đồng thời khai quật dấu vết còn rất rõ ràng. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi. Đây rõ ràng chính là giúp cũng đấu tiêu tang địa phương. Hoặc là những người này chính là cũng đấu đội một phần tử. Sán ca trước tiên cho mình rót một chén trà. Ngồi ở trên ghế sofa vểnh hai chân. Nói một chút đi. Chuyện này ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta vẫn là cái kia vấn đề. Đến cùng là ai gọi ngươi tìm đến ta phiền phức? Sán ca nhíu mày lên. Tiểu tử, ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lại cho ngươi một cơ hội. Ta là người văn minh. Đừng làm cho ta đánh. Sán ca trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tay lặng lẽ luồn vào chính mình túi áo. Ngoài miệng nói rằng. Đến cùng là cái gì? Để ngươi có tự tin như vậy. Mạnh Tử Đào cây súng lục lấy ra. Đánh mở an toàn. Ngươi nói đồ chơi này có thể cho ta bao nhiêu tự tin? Tiếp đó. Hắn cây súng lục chỉ về Sán ca đưa về phía túi áo tay. Ta kiến nghị ngươi thành thật một chút. Trả lời ta vừa nãy vấn đề. Ta nhẫn nại, cũng là có hạn độ. Vừa dứt lời, bên cạnh một đại hán liền hướng Mạnh Tử Đào nhào tới. Mạnh Tử Đào đá ra một cước. Ngay lập tức đại hán kia liền bay ra ngoài. Nặng nề nện ở trên tường. Oành một tiếng vang thật lớn. Cả phòng đều chấn động chấn động. Đại hán kia thống khổ ngã trên mặt đất. trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra máu tươi. Bởi động tĩnh quá lớn, nguyên bản ở bên ngoài mấy người dồn dập lại đây kiểm tra động tĩnh, nhưng đều bị Mạnh Tử Đào ba lần năm đi hai giải quyết. Sán Ca sống đến hiện tại vẫn là lần đầu gặp phải Mạnh Tử Đào như vậy mãnh nhân. Nhìn nằm trên đất kêu rên thủ hạ, biết mình lúc này là ngã xuống. Hắn cũng là thức thực vụ, lúc này liền nói ra Mạnh Tử Đào muốn câu trả lời. Là Hắc Hú để ta tìm ngươi phiền phức. Hắc Hú, có phải là làm đổ mộc chuyện làm ăn? Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng, chính là hắn. Sán Ca nói rằng, hắn nói với ta, ngươi đánh cược đến một cái giá trị hơn 1000 đàn hương đỏ gỗ thô. Mà hắn xóa thành phẩm cũng chỉ kiếm lời cái số lẻ cũng chưa tới. Trong lòng rất không thoải mái, liền liền để hắn tìm đến ngươi suối quẩy. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Nếu làm đổ mộc chuyện làm ăn, liền nên có cái này giác ngộ. Kiếm lời tiền liền đố kỵ, cái kia người khác đổ mộc thua, người hát mỗ người làm sao không đem thiệt thòi tiền bù đắp. Thực sự là không hiểu ra sao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.